Thần đạo Đan Tôn, chương 2799, luyện không gian tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn sửng sốt một chút, tiên kim của ngươi sao trả cho ngươi? Hắn không khỏi bật cười, nguyên bản bởi vì tướng mạo cùng tên gọi của đối phương tương phản có chút không nhịn được cười, nghe nói như thế dĩ nhiên là cười phun ra ngoài. Hả, phía trên này viết tên ngươi? Hồng Hoa giáo chủ hừ một tiếng. Đây là địa bàn của Hồng Hoa giáo ta, mặc kệ chỗ này ra đồ vật gì, đều thuộc về giáo ta. Người đây chính là không nói lý sao? Lăng Hàn thản nhiên nói, bản tỏa chính là không nói lý, thì đã làm sao? Hồng Hoa giáo chủ hừ một tiếng, vung tay lên, bày trận, nhất thời, hơn trăm cường giả cấp bậc thăng nguyên chuyển động, có sát khí đáng sợ lưu truyền. Hồng Hoa giáo chủ không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Mấy ngày nay hắn không phải là đần độn đang đợi Lăng Hàn đi ra, mà làm lượng lớn bố trí, lợi hại nhất đương nhiên là một tòa sát trận. Trao đổi tình huống khác, tiên vương nào sẽ va vào trong trận pháp bố trí kỹ càng. Ai bảo hiện tại Lăng Hàn tự chui đầu vào lưới, để hắn có thể thong dong bố trí. Cũng bởi vậy, hắn tự tin gấp trăm lần. Lăng Hàn nha một hồi, khóe mắt lưu chuyển ra sát ý. Người đây là muốn giết ta, không sai. Hồng Hoa giáo chủ uy nghiêm đáng sợ nói, một tên tiên vương cũng giá trị vô cùng, mặc kệ là sống hay chết, hắn cũng không có dự định chỉ lấy một khối tiên kim. Lăng Hàn lắc đầu, vậy thì không có gì để nói nhiều, xác thực không có gì để nói nhiều, đi, soạt, một ánh kiếm xẹt qua, chói lọi trời cao. Hồng Hoa giáo chủ một câu, đi chết đi, vẫn chưa nói hết, đã bị một kiếm cắt đầu, oanh, máu tiên vương phun ra, đưa tới thiên địa đau buồn. Mưa máu dồn dập. Lăng Hàn thu kiếm, lấy thực lực bây giờ của hắn lại thêm tiên ma kiếm sắc bén, muốn thuấn sát một tiên vương tầng 2 có khó khăn gì. Những cường giả khác của Hồng Hoa giáo còn đang thúc đẩy sát trận, nhưng trong nháy mắt lão đại của bọn họ liền bị chém xuống, để bọn họ kinh ngạc đến ngây người, không tự chủ được mà ngừng lại, chỉ cảm thấy cả người đều là hàn ý, tiếp tục thúc đẩy sát trận. Đùa giỡn, chủ của bọn họ cũng chỉ có phần bị thuấn sát. Vậy dù khởi động sát trận thì đã làm sao, làm gì được đối phương sao? Vẫn là nhân lúc không có ra tay công kích Lăng Hàn, có cơ hội vãn hồi, mau mau dừng tay đầu hàng. Những cường giả này đều quỳ một chỗ, không dám có chút dị động. Lăng Hàn nhìn lướt qua, cũng không có đại khai sát giới, hiện tại hắn không có thời gian. Hắn nhanh chân rời đi, đi tới một tòa thành thị, sau đó ra giá cao tìm hiểu, nơi nào có thể nung nấu tiên kim. Ngọn lửa phổ thông làm sao có khả năng luyện hóa tiên kim, phải đi địa phương thiên địa nguyên hỏa rào rào nhất. Rất nhiều người coi hắn là kẻ ngu si, nhưng có trọng thưởng tất có người dũng cảm, hắn vẫn dò thăm được tin tức. Hắn xuất phát, trải qua một năm, đi tới dưới một núi lửa sớm đình chỉ phun trào, địa hỏa nơi này cực kỳ khủng bố, có thể nung nấu tiên kim. Quy tắc hệ hỏa thật mạnh mẽ, Lăng Hàn gật đầu, chẳng trách nơi này có thể nung nấu tiên kim. Nếu như chân thân nhảy vào trung tâm địa hỏa, vậy thì ngay cả tiên vương tầng 9 cũng sẽ bị luyện hóa thành tro. Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, bắt đầu luyện hóa tiên kim. Đây chỉ là một khối phôi thô, trong đó có rất nhiều tạp chất, phải trước tiên tinh luyện, lại đúc thành không gian tiên khí, nếu không sẽ ảnh hưởng mức độ kiên cố. Hắn đi tới phụ cận hỏa hạch, dùng đại năng lực lấy ra địa hỏa, nung nấu tiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ cũng không nhanh, cho dù địa hỏa này cực kỳ khủng bố, nhưng tiên kim dù sao cũng là tiên kim, nào có dễ dàng bị luyện hóa như thế. Lăng Hàn nhìn địa hỏa sôi trào, từng hảo diễm phù văn nhảy lên, để hắn cũng có cảm giác kích động, muốn tung người vào trong đó, lấy ra năng lượng bàng bạc kia luyện hóa bản thân. Nhưng hắn đè xuống kích động như vậy, hắn không phải tiên kim bất diệt. Chỉ có thể biến hóa trạng thái mà thôi, nhưng nếu như hắn bị luyện hóa, vậy liền thật sẽ ngòm. Nhiệt độ nơi này quá cao, thể phách của Lăng Hàn có thể chịu đựng, nhưng chúng nữ không được, coi như các nàng ở trong không gian thần khí cũng vô dụng. Đến nơi này, cho dù chỉ thoáng tiếp cận hỏa hạch, không gian thần khí liền trực tiếp nung chảy. Các nàng đều ở lại bên ngoài, đại bộ phận thời gian Lăng Hàn đều luyện hóa tiên kim. Nhưng mỗi cách mấy ngày sẽ dành chút thời gian ở cùng chúng nữ, dù sao đây là một nơi xa lạ, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Hắn trước hết khôi phục thể chất của mình, sau đó xúc động quy tắc thời gian, đối với mình làm thời gian lưu gia tốc, như vậy liền để tốc độ nung nấu tiên kim của hắn tăng nhanh. Hơn 100 năm sau, Lăng Hàn rốt cục lộ ra nụ cười. Đại công cáo thành, hắn hoàn toàn tinh luyện tiên kim, nhỏ hơn nắm đấm một ít, bị hắn làm thành một cái hộp nhỏ, bên trong phong ấn quy tắc không gian, sáng tạo một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này không phải rất lớn, bởi vì Lăng Hàn nắm giữ quy tắc không gian còn lâu mới khôi phục, chạm trần cảnh đương nhiên năng lực có hạn. Có điều, diệu dụng của tiên kim chính ở tính dẻo, chỉ cần tu vi của hắn tăng lên, tự nhiên có thể tiếp tục mở rộng không gian bên trong tiên khí. Lăng Hàn rời đi, thu trung nữ vào trong không gian tiên khí, sau đó mình cũng đi vào, hắn còn muốn cải tạo thế giới này một chút, để nó càng thêm thích hợp ở lại. Hiện tại nơi này trống rỗng, Lăng Hàn đưa đến lượng lớn núi cao, còn có đại giang đại hà, biển rộng hiện nay liền không cân nhắc, không gian nơi này còn không phải rất lớn. Hoa cỏ cây cối cũng không cần hết sức trồng, bởi vì hắn đưa đến núi lớn, trên vùng bình nguyên thì có lượng lớn, đương nhiên, nơi này cũng có thật nhiều động vật, côn trùng. Lăng Hàn lại lấy đại năng lực sáng chế mặt trời mặt trăng ngôi sao, có ngày đêm biến hóa. Lăng Hàn hết sức hài lòng, tuy cái này còn chưa đủ hoàn mỹ, nhưng là tồn tại có khả năng vô cùng, có thể theo tâm ý của hắn đi cải tạo. Hơn nữa, đây mới thực là bảo khí thuộc về hắn, không cần lo lắng sẽ làm phản giống như hắc tháp. Nên đi vũ viện đệ nhất thiên hạ, hắn lên đường, một bên cần tu không ngớt. Hơn 100 năm sau, hắn bước vào phân hồn cảnh, nhưng cảnh giới càng cao, tiến cảnh tự nhiên càng chậm, cho dù hắn là tiên vương, nhưng quy tắc của nơi này không giống, hơn nữa cấp độ càng cao hơn, tiến cảnh nào có nhanh như vậy. Muốn trở lại tiên vương cảnh, ít nhất phải 10.000 năm a, cách chương.